Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 39, ảo giác. Harry cật lực bước động hai chân, vượt qua phía trước ngưỡng cửa. Hắn chân bị vấp một hồi, lập tức té ngã ở lấp lánh tỏa sáng hình chữ nhật trong phòng. Hình chuông lồng pha lê vẫn còn ở lập lòe tia sáng. Đi mau, Harry. Hermione thở hồng hộc nói rằng, không ngừng hoảng sợ hướng về phía sau nhìn lại. John chính suy yếu vô lực lung lay trên không trung, như là một tấm nhẹ nhàng giấy da dê. Hermione một cái tay khác đang gắt gao cầm lấy John cổ tay. Thủ đoạn, móng tay thật sâu khảm tiến vào trong da của hắn. Harry hoảng sợ nhìn thấy John trước ngực có một cái sâu sắc hình tròn vết thương. Huyết dịch đang không ngừng ra bên ngoài tòa. Liều lĩnh, sắc mặt trắng bệch đến cùng Weasley tiên sinh như thế. John hắn thế nào rồi? Harry nắm lấy John một cái tay khác cổ tay, kéo hắn nhanh chóng hướng về phía trước lối ra. Mở miệng, chạy tới. Hắn bị một cái ma chú đánh trúng rồi. Chấm ngoặc kép, Hermione nức nở nói. Những người khác ở nơi nào? Harry thở hổn hển, tối nghĩa phun ra một câu. Vừa nãy hắn căn bản không có cách nào đi tìm hiểu tình huống của những người khác. Chúng ta chạy tản đi. Chấm ngoặc kép, Hermione đầy mặt sợ hãi, nhỏ giọng nói rằng, nhưng ở sương mù dày xuất hiện trước, ta thấy Cedric ở cùng một cái thực tử đồ quyết đấu. Ta không thấy Luna đi đâu. Harry giác đến dòng máu của chính mình đều bị đông cứng kết liễu. Tự trách cùng hổ thẹn gặm nuốt nội tâm của hắn. Nhưng hắn rất gần như không còn tâm tư đi suy nghĩ lung tung. Tiếng bước chân cùng tiếng gào từ phía sau bọn họ truyền đến. Có người đang gầm rú. Nhanh lên một chút. Bất kể người bị thương, bọn họ khả năng xuyên qua phía trước cửa đến cửa phòng đi. Đi ngăn chặn bọn họ. Chấm ngoặc kép, tìm tới Harry Potter. Hắn là ta. Voldemort cái kia lãnh khốc thanh âm cao vút càng ngày càng gần. Càng làm cho Harry bọn họ sợ hãi là, ở trước mặt bọn họ cửa bên trong cũng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một cái hình thể khôi ngô thực tử đồ từ phía trước cửa bên trong chui vào. Đang nhìn đến Harry bọn họ sau khi vui mừng la lớn. Ta tìm tới Potter, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, một đạo chùm sáng màu đỏ từ thực tử đồ phía sau bay ra ngoài. Chính chính đánh vào trên đầu của hắn. Hắn nhất thời mềm mại ngã trên mặt đất. Luna từ thực tử đồ mặt sau bàn dưới chui ra, hướng bọn hắn ngoắc tay. Harry vừa mừng vừa sợ. Hắn tăng nhanh bước chân, theo Luna đồng thời chui ra phía trước cửa, ầm một tiếng đem nó đóng lại. Ở cửa đóng lại trước, Harry dư quang của khóe mắt thoáng nhìn Voldemort mặt từ thời gian phòng phần cuối cửa bên trong chui ra, quay về hắn tức giận rít gào lên. Bọn họ lại đứng ở đó cái trong đại sảnh hình tròn. Trên vách tường cửa ở ầm ầm ầm xoay tròn. Chờ đến xoay tròn đình chỉ, Luna đẩy ra trong đó một tấm cửa đen. Harry bọn họ hoảng không chọn đường trực tiếp xông vào. Oành, một tiếng đóng lại cửa. Trước mắt là một cái so với tiên đoán phòng khách còn rộng lớn hơn gian phòng cực lớn. Như là một cái to lớn thư viện. Trên trần nhà lập lòe vô tận óng ánh ngôi sao. Là im tiếng phòng khách. Harry bốn người vội vã xông vào bên cạnh đếm không hết giá sách bên trong. Ở bên trong càng chạy càng sâu. Ta nghĩ chúng ta có thể trước tiên ở đây trốn một hồi. Luna nhỏ giọng nói rằng. Nàng nói mê như thế âm thanh ở trống trải trong phòng càng lộ vẻ mờ ảo. Bọn họ trốn ở giá sách trong lúc đó. Cửa bên kia không có động tĩnh. Bọn họ rốt cục có thể hơi hơi dừng lại lấy hơi. Harry cùng Hermione nhường John hòa nằm trên mặt đất lên. Hermione giơ lên ma trượng quay về John trước ngực vết thương niệm mau mau khép lại. Vết thương chậm rãi ngừng lại huyết. John rên rỉ một tiếng. Chậm rãi mở mắt ra. Suy nhược mà thở hổn hển nói. Chúng ta trốn ra được. Còn kém điểm. Harry không dám nhìn John con mắt. Hắn không có thể cứu ra Weasley tiên sinh. Hắn thở gấp nói. Nơi này là chỗ nào nhi? Là dấu bí mật địa phương. Ở đây chúng ta không dễ dàng bị bọn họ phát hiện. nhưng cũng giấu không được bao lâu. Luna ngữ khí phập phù nói rằng, ngươi hiểu rõ nơi này. Harry ngẩng đầu lên nhìn nàng. Chúng nó đột nhiên xuất hiện ở ta trong đầu. Luna chỉ đầu của chính mình. Lại như vừa nãy chạy ra thực tử đồ vòng vây thời điểm. Có người ở chỉ dẫn ta chạy trốn con đường như thế. Chấm ngoặc kép, có người đang giúp chúng ta. Harry nói, cái kia mảnh xương mù dày sẽ không là chính mình xuất hiện. Đúng không? Luna gật gật đầu, ngữ khí mang theo điểm sung sướng. Ta ra bên ngoài chạy thời điểm. Hắn còn giúp ta đánh ngất nắm lấy ta thực tử đồ. Ta nghĩ, khẳng định là Brain đến. Brain, ngươi vì sao lại cho rằng là hắn? Cảm giác của ta, Luna ngữ khí khẳng định nói. Được rồi, chấm ngoặc kép, Harry không muốn cùng Luna đàm luận những này. Có ai nhìn thấy Cedric sao? Hết thảy mọi người lắc lắc đầu. Harry siết chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu nói. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Đúng đấy, nơi này giấu không được bao lâu. Luna liếc nhìn trên đất một giọt tích máu tươi. Đó là giòn huyết, tí tí tách tách chảy một đường. Chúng ta đến chuyển sang nơi khác. Có thể từ giá sách bên trong chuyển tới cửa. Chấm ngoặc kép, Hermione cũng phát hiện trên đất giọt máu. Harry đem giòn cánh tay khoát lên trên vai của mình. Giòn đối với hắn suy nhược mà nhếch khóe miệng. Thân thể của hắn bị Hermione làm ma pháp. Lúc này nhẹ nhàng, chờ đến bọn họ chuyển tới cửa giá sách mặt sau thời điểm. Phía trước cửa đột nhiên mở ra. Bốn cái người ngừng thở về phía sau chậm rãi lùi. Xuyên thấu qua giá sách khoảng cách nhìn thấy đi vào cái kia người. Là Brain, đang ở Harry mấy người thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Cửa lần thứ hai bị mở ra. Voldemort nhanh chân đi vào. Phía sau theo hắn cái kia con rắn to, là ngươi đang giở trò quỷ. Voldemort hùng hổ dọa người nói rằng, trong giọng nói có sắp bạo phát lửa giận, ngươi tựa hồ không có nghe ta lời khuyên, tùy ý làm bậy xông vào nơi này. Brain ngữ khí bình thản, hắn thái độ tuyệt không giống như là đang đối mặt khiến người hoảng sợ hắc ma đầu. Ta đúng hay không có thể lý giải vì là, ngươi ở hướng về ta khiêu khích. Harry mấy người hai mặt nhìn nhau, đầy cõi lòng lo âu nín thở. Ta chỉ là muốn lấy được chỉ có ta mới có thể bắt được đồ vật. Voldemort nhẹ giọng nói rằng, đúng không? Vì một cái tiên đoán cầu. Brain trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Sibyl Trelawney tiên đoán, người biết. Voldemort ngữ khí càng thêm lạnh lẽo. Ta biết rất nhiều chuyện. Chấm ngoặc kép, Brain cười. Bởi vì một cái tiên đoán đem mình làm thành cái kia dáng vẻ. Nói thật, người cũng rất bi ai. Có điều, vận mệnh bản thân liền cực kỳ thần kỳ. Vận mệnh trêu người, chấm ngoặc kép, hừ, đem Harry Potter giao ra đây. Voldemort lạnh lùng nói, trắng xám ngón tay thưởng thức hắn ma trượng. Người đoán sai, hắn có thể không ở chỗ này của ta. Brain từ giá sách bên trong lấy ra một quyển sách. Người có thể chính mình đi tìm. Voldemort cặp kia lập lòe hồng quang con mắt tràn ngập sát ý mà. Nhìn Brain, chỉ chốc lát sau, hắn nhìn thấy trên đất vết máu. Theo vết máu đi vào giá sách trong khe hở. Nagini đung đưa đuôi thản nhiên đi vào theo. Brain rủ mắt thấy rắn lớn. Nhịn xuống tại chỗ giết chết nó kích động. Chúng ta đến nhân cơ hội lao ra. Chấm ngoặc kép. Harry cật lực không để cho mình đi suy nghĩ vừa nãy nghe thấy. Không nghĩ nữa Brain cùng Voldemort đến tột cùng là thế nào quan hệ. Hắn hoạt động môi, không hề có một tiếng động nói rằng Voldemort rất nhanh sẽ tìm tới nơi này. Hermione cùng Luna gật gật đầu, cắn chặt răng, nghe ta nói, chạy. Harry thấp giọng nói rằng, sau đó bốn cái người giạt ra chân hướng về cửa chạy đi. Bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất. Bọn họ lao ra giá sách. Harry dư quang nhìn thấy Brain chính cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Ma trượng ở ngón tay của hắn linh hoạt xoay tròn. Bọn họ không có dừng lại. Vọt thẳng ra cửa lớn. Cửa ở phía sau bọn họ ầm ầm đóng cửa. Potter ở đây. Trong đại sảnh hình tròn lưu thủ thực tử đồ hô lớn. Từng cái ma chú đánh tới. Khôi giáp hộ thân. Protego. Harry hô, thần chú ở trước người bọn họ bị đàn hồi trở lại. Bọn họ không dám dừng lại, đẩy ra một tấm cửa đen sau cúi đầu vọt vào đại não phòng. Giữa phòng pha lê trong két nước có rất nhiều đại não ở lười biếng bay tới bay lui. Mau chóng cầm cố, Incarcerus, Hermione trở tay đóng lại cửa, sau đó đem nó khóa lên. Các thực tử đồ ở bên ngoài mắng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn vách tường xoay tròn lên. Lần thứ hai mất tung tích của bọn họ, những này là đại não. Hermione vẻ mặt có chút căm ghét, bất kể đó là cái gì, chúng ta đến tìm một chỗ. Chấm ngoặc kép, Harry vội vàng nói một câu, đột nhiên che đầu của chính mình. Hắn tựa hồ nhìn thấy một cái mơ mộng, nhưng lại cùng dò xét Voldemort tư tưởng thời điểm tuyệt nhiên không giống. Chân thực lại giả tạo. Harry nhìn thấy chính mình đứng ở một cái đen thùi lùi to lớn trong phòng. Trước mặt là một tòa đài cao, mặt trên dựng thẳng một cái tảng đá cổng vòm, rách dưới màn tre ở phía trên nhẹ nhàng tung bay. Ở xung quanh hắn, hội phượng hoàng thành viên ở cùng các thực tử đồ tranh đấu. Voldemort đối đầu Dumbledore, sau đó, Harry đem ánh mắt nhìn về phía đài cao. Ở nơi đó, Sirius đang cùng một cái thực tử đồ quyết đấu. Harry nhìn thấy Sirius bị một cái ma chú đánh trúng rồi. Thân thể của hắn cong thành một cái đường vòng cung duyên dáng. Ngã vào màn che mặt sau. Sẽ không về được nữa. Không, Sirius. Harry thất thanh kêu lên. Hắn đột nhiên phát hiện mình lại đứng ở trong căn phòng mờ tối. Hermione bọn họ chính đầy cõi lòng lo âu nhìn hắn. Ngươi lại nằm mơ, Harry. Hermione cẩn thận từng ly từng tí một nói. Ron trên mặt vẻ mặt hết sức phức tạp. Luna tò mò nhìn hắn. Không, không phải, không giống nhau. Harry mờ mịt quơ quơ đầu. Hắn ấn vết sẹo của chính mình. Nó không có đau lên. Có lẽ ta sản sinh ảo giác. Mau rời đi nơi này đi. Được rồi, ta nghĩ, nơi này thả nhiều như vậy đại não, khẳng định không phải địa phương tốt. Hermione nói, có lẽ là chúng nó nhường ngươi thấy ảo giác. Bọn họ hướng về gian phòng này phần cuối chạy đi. Nơi đó dựng đứng một cánh cửa khác. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.